tại sao phải vô duyên vô cớ đương người tốt đâu? Cái này còn không đơn giản, Hắc Dạ Lan nói, trong đế quốc ngân hàng cũng không phải là vì lợi nhuận mà thiết lập, mà là vì cả nhân loại văn minh đồng bộ phát triển, vì đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Nó làm như vậy chính là vì kích phát các ngươi những man hoang thế giới này cho vay tính tích cực, thúc đẩy các ngươi mua sắm thêm nữa võ trang, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương, vì đế quốc đánh rớt xuống càng nhiều nữa ranh giới. Ai cho đến ngày nay, ngày xưa tinh hải đế quốc màu mỡ tinh hoa chi địa hết thể đều bị chân nhân loại đế quốc khai phát hầu như không còn, khai cương khoách thổ biến thành cố hết sức không nịnh nọt tạng sống việc cực. Đế quốc hoạch tâm khu vực đám tu tiên giả không muốn làm công việc hạng này, huống chi bọn hắn còn gánh vác đối kháng thánh minh càng gian khổ nhiệm vụ. Các ngươi những ở vào này đế quốc biên cảnh man hoang thế giới, lại vừa vặn có thế chỉnh biên thành bính đẳng chiến đoàn, tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương, rồi cho nên đế quốc mới có thể ném ra ngoài như vậy chính sách, mục đích đúng là tại ít nhất thành phẩm dưới tình huống, không ngừng khuyết trương đại đế quốc danh giới. Đây hết thể đều là công bằng, cũng không có có âm mưu gì quỷ kế thứ đồ vật, thật giống như ta phía trước nhất nói cả hai cùng có lợi. Mông xích tâm nheo mắt lại, ánh mắt phun ra nuốt vào cả buổi, hư lạnh nói, thoạt nhìn, các ngươi chân nhân loại đế quốc, hoàn toàn chính là một cái vì chiến tranh mà sinh quốc gia, hết thể chính sách quan trọng phương châm, toàn bộ quốc độ vận chuyển, cũng là vì chiến tranh phục vụ, chiến tranh tiểu là sinh tồn. Hắc Dạ Lan thập phần thản nhiên mà đối diện lấy hóa thần lão quái ánh mắt, chiến tranh tiểu là tiến hóa, chiến tranh tiểu là hết thể văn minh, hết thể họ phờ lìn mừng sinh nhật tại.